Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, hậu quả. Lê Ông không có cơ hội ước định siêu phóng xạ diệt thế đạn uy lực. Bởi vì cuối cùng công kích hắn không có cách gì viễn trình quan sát. Chống đỡ viễn trình đường dây riêng kết nối cỡ lớn tàu bảo vệ ở công kích trước một khắc liền nổ. Tung, hắn trong lòng phán đoán lấy. Lúc này, siêu phóng xạ diệt thế đạn nhất định là nổ tung. Chỉ là nó hiệu quả đến cùng như thế nào còn là cái nghi vấn. Không quản là loại tình huống nào dưới. Siêu phóng xạ diệt thế đạn đều sẽ nổ tung. Bởi vì, siêu phóng xạ diệt thế đạn nội bộ cực kỳ không ổn định. Loại này bán thành phẩm thức một lần tính vũ khí. Nếu như không có tấm chắn năng lượng bảo hộ. Thoáng mạnh chút chấn động liền sẽ gợi ra siêu phóng xạ diệt thế đạn tự bạo. Cũng liền là nói, chính là có công kích phá vỡ rồi tấm chắn năng lượng. Chỉ cần đánh chúng, siêu phóng xạ diệt thế đạn liền sẽ dẫn nổ. Không thèm quan tâm rồi. Này việc cùng ta không có quan hệ. Lê Ông sử dụng thuật thôi miên, tự mình thôi miên nói. Dạng này làm không hề là vì rồi hắn có thể quên này kiện việc. Mà là ở gặp đến có người đột nhiên xách ra này kiện việc lúc. Hắn có khả năng biểu hiện càng thêm tự nhiên. Đồng thời, lên dòng họ vũ trụ thành. Lên dòng họ từ tập kích chấn kinh bên trong tỉnh táo qua tới. Rất nhiều người viên cùng phi thuyền hướng về nổ tung điểm tiến đến. Dùng cứu trợ những kia may mắn còn sống sót tộc nhân. Bất quá, mạnh phóng xạ nhường cứu viện công tác độ khó tăng nhiều. Ở nổ tung nội bộ 3.000 mét, không cần muốn bất luận cái gì cứu viện, bởi vì trừ rồi có khả năng điều động tinh lực tinh sĩ ngoài. Người còn lại đều không có cách gì còn sống sót, thậm chí tại mà liền nổ tung khu vực trung tâm bậc trung tinh sĩ. Lớn bộ phận đều không có có thể sống sót, bậc trung tinh sĩ tinh lực không có cách gì ly thể. Ở loại này siêu cường độ nổ tung trung tâm, tinh lực mặc dù có khả năng làm đến bảo hộ. Nhưng là đối tinh lực tiêu hao cũng là to lớn, bởi vì nổ tung quá trình thật sự là quá nhanh rồi. Bậc trung tinh sĩ thậm chí liền từ tinh chủng trong điều động càng nhiều tinh lực cũng không kịp. Cũng bởi vì hộ thân tinh lực bị tiêu hao sạch sẽ. Từ đó bị mạnh phóng xạ sóng xung kích hủy diệt. Lúc này nổ tung trung tâm, mười mấy tên bậc cao tinh sĩ đang mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Bọn hắn liên phát sinh ra cái gì việc đều không rõ ràng. Bọn hắn người nhà cùng nhà đều biến mất. Ở nổ tung trung tâm phạm vi ngoài hai trong phạm vi ngàn mét. Người bình thường đồng dạng không có có thể sống sót. Cho dù là bọn họ thân ở vào kiến trúc bên trong. Yếu ớt thân thể cũng không thể chống đỡ được mạnh phóng xạ ảnh hưởng. Bọn hắn ở ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian trong. Liền bởi vì hệ hô hấp. Tim phổi hệ thống suy kiệt mà tử vong. Cái này phạm vi trong. Không có tinh sĩ tử vong. Chính là yếu nhất cấp thấp tinh sĩ. Đối với mạnh phóng xạ kháng tính cũng có thể nhường nó chống đỡ đến cứu viện đến. Ở 5.000 mét phạm vi ngoài. Chính là càng nhiều nhận đến mạnh phóng xạ ảnh hưởng dưới. Thân thể bị thương người bình thường. Số lượng này là cực kỳ kinh người. Trọng yếu nhất là. Mạnh phóng xạ sẽ một mực dừng lại. Chỉ cần nhận đến rồi mạnh phóng xạ ảnh hưởng phạm vi. Người bình thường ngốc càng lâu thân thể bị hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Lên dòng họ vũ trụ thành chịu tập chi việc. Căn bản không có cách gì giấu giếm. Chuyện lớn như vậy. Tràng diện lại là như thế hùng vĩ. Lên dòng họ chính là có lòng giấu giếm cũng không thể nào làm được. Bomber văn minh mấy gia tộc lớn. Cùng chính phủ quân đội đều thu đến rồi tình báo. Ta đề nghị lập tức phong tỏa trăm vạn cây số không vực. Bất luận cái gì có can đảm tiến vào cái này phạm vi phi thuyền. Đều là đối Mueller dòng họ khiêu khích. Đem sẽ nhận đến Mueller dòng họ công kích. An nghị viên trầm giọng nói rằng. An nghị viên lúc này thân ở vào một gian phòng họp bên trong. Bên cạnh hắn là từng cái một hình chiếu 3D. Mỗi một vị đều là Mueller dòng họ thành viên trọng yếu. Bọn hắn cùng một chỗ tạo thành rồi Mueller dòng họ tầng quản lý. Quyết định Mueller dòng họ to lớn sự vụ. Ở thu đến lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích. Tổn thất nặng nề tình báo sau. Wheeler, dòng họ tầng quản lý lập tức tổ chức rồi lần này dòng họ hội nghị cấp cao. Ta đồng ý, lập tức chấp hành. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. An, nghị viên đề nghị đạt được rồi mấy người còn lại khẳng định. Đồng thời đạo mệnh lệnh này không có mảy may chậm chạp ban bố ra ngoài. Bọn hắn trong lòng đều hết sức rõ ràng một cái việc. Wheeler, dòng họ vũ trụ thành không hề so lên dòng họ vũ trụ thành lực phòng ngự càng mạnh. Lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích. Cũng nhắc nhở rồi Wheeler dòng họ. Vũ trụ thành an toàn đẳng cấp muốn tăng lên. Chúng ta cũng có thể mượn lần này lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích chi việc. Hướng chính phủ sách ra càng nhiều vũ trụ vũ khí bố trí quyền hạn. Thậm chí tại ở vũ trụ thành phụ cận bố trí vũ trụ phòng ngự thành lũy tạo thành phong tuyến. Một tên khác cao tầng sách xuất đạo. Đề nghị này cũng đã nhận được nhất trí đồng ý. Ở loại này khả năng nguy hiểm cho đến gia tộc an toàn việc lớn trên. Mỗi một vị cao tầng đều sẽ không có cái gì dị nghị. Lên dòng họ tổn thất số liệu cái gì thời điểm có. An, nghị viên hướng một bên đứng yên tình báo chủ quản hỏi nói. Tình báo chủ quản chỉ là dự thính hội nghị. Không có cách gì chủ động phát biểu. Chúng ta nhân viên tình báo còn không có đạt được xác thực tổn thất số liệu. Lên dòng họ thống kê công tác không có kết thúc. Trước mắt đang toàn lực cứu viện bên trong. Tình báo chủ quản khom người nói rằng. Nhìn đến lên dòng họ vũ trụ thành tổn thất chỉ sợ không chỉ là bị hao tổn khu vực phạm vi. An, nghị viên lắc đầu cảm thán nói. Làm mạnh mẽ lên dòng họ, đối với tự thân vũ trụ thành tổn thất thống kê, lý luận trên hẳn là sẽ trong thời gian ngắn nhất liền sẽ được ra. Thẳng đến hiện tại không có được ra số liệu thống kê. Kia nói rõ ràng lên dòng họ còn không có tinh lực hỏi đến này việc. Xuất hiện loại này tình huống chỉ có một cái khả năng. Kia chính là lượng lớn nhân viên bị thương, vượt qua rồi lên dòng họ cứu viện năng lực. Dùng hiện tại y học là rất khó tưởng tượng. Người bình thường thương thế. Chỉ cần không phải là tại chỗ tử vong. Đều có thể tiến vào trị liệu khoang bên trong tiếp thu trị liệu. Mà trị liệu khoang ở cỡ trung trở lên phi thuyền trên. Đều có lắp đặt. Dù là lên dòng họ vũ trụ thành trị liệu khoang không đủ dùng. Cũng có thể đem thương binh đưa đến từng cái phi thuyền tiếp thu trị liệu. Nhân viên tình báo phân tích. Lần này nghiêm trọng nhất sợ là mạnh phóng xạ ảnh hưởng. Tuyệt đại bộ phận người bị thương đều là mạnh phóng xạ tạo thành. Đồng thời lên dòng họ vũ trụ thành rất lớn một mảnh khu vực đều ở vào mạnh phóng xạ lâu dài ảnh. Hưởng phạm vi, tình báo chủ quản tiếp tục nói rằng, các ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Còn có lần này sử dụng là cái gì vũ khí? An, nghị viên lại hỏi nói, lên dòng họ địch nhân không ít. Nhưng có loại này năng lực lại không nhiều. Dòng họ mạng lưới tình báo đã triển khai loại bỏ. Trước mắt không có bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Tình báo chủ quản nói đến nơi này. Có chút chần chờ. Tiếp tục nói. Có cái gì liền nói cái gì. Không cần lo lắng cái khác. An, nghị viên nhíu mày nói rằng. Lần này ở lên dòng họ vũ trụ thành nổ tung mạnh phóng xạ vũ khí. Ở tình báo kho số liệu bên trong không có bất luận cái gì vũ khí cùng nó tạo thành hiệu quả giống. Nhau, này bao quát rồi tất cả cấp 3 văn minh. Chúng ta phân tích rất khả năng là gần đây nghiên cứu ra vũ khí. Lại hoặc giả là cấp 4 văn minh nhúng tay. Tình báo chủ quản tiếp lấy nói rằng. Hắn phân tích không hề là bắn tên không đích. Chiếu theo tình báo bên trong lên dòng họ vũ trụ thành bị hao tổn tình huống. Loại uy lực này vũ khí đạt tới rồi cấp 4 văn minh hệ thống vũ khí lực phá hoại. Cấp 4 văn minh nhúng tay. Căn bản không cần muốn dạng này làm. Trực tiếp phái một chi hạm đội liền có thể nhẹ nhõm diệt rồi lên dòng họ. Một cao tầng lắc đầu nói rằng. Cấp 4 văn minh ở giữa cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Bọn hắn cũng ít có nhúng tay cấp 3 văn minh nội bộ sự vụ. Chủ yếu là cấp 4 văn minh đối cấp 3 văn minh nhu cầu quá ít. Chính là có chút tài nguyên nhu cầu. Thông qua giao dịch cũng có thể đạt tới mục đích. An, đại nhân, kỳ thực tình báo chủ não còn phân tích ra một cái hoài nghi đối tượng. Cái này cần ngài tự mình phân biệt. Tình báo chủ quản cân nhắc rồi một phen. Còn là khom người nói rằng. An nghị viên nghi hoặc nhìn hướng tình báo chủ quản. Không hiểu rõ tình báo chủ quản nói tới ai. Căn cứ tình báo chủ não phân tích. Lê ông nghiên cứu viên đối lên dòng họ trả thù khả năng tính vì 1,1%. Tình báo chủ quản nói rằng. Người nói Lê ông. Lê ông một mực ở nghiên cứu của hắn chỗ trong bế quan nghiên cứu. Căn bản cũng không có từng đi ra ngoài. An nghị viên 10 phần nói khẳng định nói. Nhưng là căn cứ không cảng ghi chép. Lê ông nghiên cứu viên tư nhân phi thuyền rời đi rồi Miller City. Dùng Lê ông nghiên cứu viên nghiên cứu năng lực. Hắn nghiên cứu ra một loại lớn uy lực mạnh phóng xạ vũ khí cũng không phải là không có khả năng. Tính. Tình báo chủ quản báo cho biết nói. An nghị viên sắc mặt biến rồi biến. Hắn nhìn hướng còn lại mấy vị cao tầng hình chiếu. Sau đó đứng người lên. Ta hiện tại liền đi Lê ông tư nhân sở nghiên cứu. Phòng tình báo bên này có khả năng được ra cái kết luận này. Còn lại thế lực ngành tình báo môn cũng có thể sẽ có cái kết luận này. Ta nhất định phải lập tức chứng thực cái kết luận này là sai lầm. An nghị viên hướng mấy vị cao tầng khom người nói rằng. Lê ông nghiên cứu viên đối với gia tộc phi thường trọng yếu. Không thể nhường hắn lại xa vào đến nguy hiểm bên trong. Một cao tầng đồng ý nói. Còn lại cao tầng cũng là gật đầu công nhận. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Nếu như bọn hắn không lập tức chứng thực Lê ông lúc này liền ở Miller City. Như vậy một khi Lê ông trở thành lên dòng họ mục tiêu hoài nghi. Đối Lê ông tới nói sẽ là cực kỳ nguy hiểm việc. Lấy trước mắt chỗ biết lên dòng họ tổn thất tình huống. Đối với bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Lên dòng họ đều sẽ nâng toàn tộc chi lực truy tra. An nghị viên vội vàng rời đi rồi phòng họp. Ngồi lên xe bay liền thẳng đến Lê ông tư nhân sở nghiên cứu mà đến. Tại phi xa trên, hắn thu đến rồi tình báo chủ quản tình báo tập hợp. Lần này tình báo kỹ càng tỉ mỉ nhiều rồi. Có toàn bộ lên dòng họ vũ trụ thành chịu tập đi qua. Bao quát vũ trụ chiến số liệu. Cùng lên dòng họ cụ thể tổn thất tình huống. An nghị viên nhìn lấy trong tay số liệu. Hắn có chút trầm mặc rồi. Mặc dù lên dòng họ là đối địch gia tộc. Nhưng cùng với cấp dòng họ xuất hiện dạng này tổn thất lớn. Nhưng An nghị viên trong lòng dâng lên rồi cực lớn cảnh giác. Vạn nhất loại này sự kiện phát sinh ở Miller dòng họ trên người đâu. Đang nghĩ ngợi, xe bay đã đến rồi tư nhân sở nghiên cứu trước. Tại phi xa trên An nghị viên liền thông chi Lê ông. Khi lấy được Lê ông hồi phục lúc, hắn bất an trong lòng cũng biến mất theo. Nhìn đến không phải là Lê ông chỗ làm. An nghị viên ở nhìn đến Lê ông bản nhân thời điểm. Trong lòng nghĩ nói, đương nhiên, An nghị viên. Lại hoặc là Bomber văn minh tất cả thế lực, đều không có từ Chavin State bên kia thu được Lê ông tư liệu. Không hề biết rõ Lê ông kinh lịch, nếu như bọn hắn biết được Lê ông quá khứ kinh lịch, có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Lê ông ở Chavin State cùng Chavin quân đội trực tiếp khai chiến. Làm việc cơ hồ không có mảy may cố kỵ cùng sợ hãi. Là loại kia có thù tất báo tính cách. Nhận được rồi lên dòng họ vu hãm cùng ám sát về sau. Hắn lại thế nào khả năng không tiến hành hành động trả thù. Từ Chavin State bên kia nghĩ muốn thu được Lê ông tư liệu cũng không dễ dàng. Lê ông làm Amon tinh sư đệ tử. Lại thêm lên hắn tự thân đặc thù kinh lịch. Nhưng hắn tư liệu quyền hạn cực cao. Toàn bộ Chavin State cũng chỉ có số rất ít mấy người có khả năng nhìn đến hắn tư liệu. An thúc thúc. Mời ngài vào. Lê ông không hiểu rõ An nghị viên vì cái gì mà đến. Hắn nghiêng người thò tay mời nói. Quấy rầy ngươi nghiên cứu. Ta chính là không yên lòng. Tới xem một chút. An nghị viên cười lấy đập rồi đập Lê ông vai nói rằng. Đối với Lê ông, An nghị viên nhưng là hết sức hài lòng. Lê ông nghiên cứu thành quả. Nhường An nghị viên ở Bomber nghị viện bên trong địa vị tăng mạnh. Đặc biệt là Lê ông ở nghiên cứu thịnh hội trên tại chỗ thí nghiệm. Chẳng những là nhường Lê ông nghiên cứu thiên phú bị công nhận. Càng là nhường An nghị viên địa vị lần nữa tăng lên. Ai cũng biết rõ Lê ông là An nghị viên thế lực thành viên. Lê ông thành tích chẳng khác gì là thế lực thành tích. Hai bên ở phòng tiếp khách ngồi xuống. Leon vì An nghị viên dâng lên ánh trăng trà. Leon vừa nhận được tin tức, lên dòng họ vũ trụ thành nhận đến rồi tập kích. An nghị viên uống một ngụm ánh trăng trà, hơi hơi phẩm vị rồi một phen sau nói rằng, đang nói ra cái này tin tức sao? Hắn ánh mắt liền chằm chằm ở Leon trên mặt, nghĩ muốn nhìn ra chút cái gì đến. Leon đúng lúc toát ra kinh ngạc cùng mừng thầm chi ý. Đem nghe đến địch nhân gặp đến phiền phức tâm lý biểu hiện 10 phần đúng chỗ. Lên dòng họ tổn thất nghiêm trọng không? Hắn lên tiếng hỏi nói. Liền ở lúc đến trên đường. Vừa đạt được rồi lên dòng họ tổn thất tình huống. Tử vong 736.547 người. Cái này chữ số sẽ theo lấy cứu viện quá trình tiếp tục còn sẽ tăng thêm một chút. Trong đó có 283 tên bậc trung tinh sĩ tử vong. Đồng thời lên dòng họ tử vong tộc nhân. Phần lớn là thân phận địa vị tương đối cao. An nghị viên cũng không có giấu giếm về nói. Lê ông lúc này biểu hiện không phải là chứa kinh ngạc, mà là thật kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ Miller City lực phòng ngự. Ở hắn tính toán bên trong, dùng siêu phóng xạ diệt thế đạn uy lực đối Miller City tạo thành tổn thất cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua vạn người. Lê ông chính là dùng Miller City tình huống đến đối lên dòng họ vũ trụ thành làm ra phân tích phán. Đoán, không có nghĩ đến cuối cùng kết quả sẽ chênh lệch to lớn như thế. Người gần nhất cũng không cần lo lắng lên dòng họ tìm ngươi phiền phức rồi. Bọn hắn cần muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra lần này tập kích kẻ chủ mưu. Dùng vãn hồi một chút lên dòng họ thanh danh. Lên dòng họ lần này tổn thất to lớn. Mặc dù sản nghiệp của bọn hắn không có tổn thất, nhưng nó quyền thế sẽ hạ xuống rất nhiều. Không có cách gì cùng Miller dòng họ đối kháng rồi. An nghị viên cười lấy nói rằng, kia ta cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Lê ông ứng cùng cười nói, người hôm nay tốt nhất ra sở nghiên cứu một chuyến. Nhường thành bên trong người nhìn đến người bóng dáng. Dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. An nghị viên phất tay nói rằng, Lê ông một nghĩ liền rõ ràng rồi. Đây là nhường hắn chứng minh chính mình ở Miller City, cùng lên dòng họ vũ trụ thành bên kia tập kích không có quan hệ. Hắn cũng không tự trong lòng cảm thán, dù là hắn làm lại thế nào hoàn mỹ, cũng không có cách gì làm đến để cho người khác hoàn toàn không nghi ngờ chính mình. An nghị viên nhất định là thu đến rồi cái gì tin tức, mới đến tư nhân sở nghiên cứu bên này tìm hắn. Cảm ơn An thúc thúc. Ta cũng chính chuẩn bị cảm ơn Angus lần trước hỗ trợ. Mời hắn cùng uống trà chiều. Lê ông cười lấy nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.